Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 1229. Sinh tồn chướng ngại, Du Lơ từ chân Tấn Hào Trạch bên trong sau khi đi ra. Luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, thế nhưng là lại nghĩ không ra cái như thế về sau. Nhất là Trần Tấn kia rõ ràng gian kế nụ cười như ý. Từ đầu đến cuối hiện lên ở trước mắt của hắn, để hắn canh cánh trong lòng. Tại nước Mỹ, bất động sản môi giới thu phí đại khái là phòng ốc giá cả 5% đến 6%. Căn cứ khác biệt châu mà có chỗ lưu động, chỗ lấy trước mắt 3 năm ngân hàng cùng Coolbank công ty hợp tác. Thanh toán 4% tiền thuê xem như một cái tương đối ưu đãi giá cả. Rốt cuộc Coolbank công ty không có cách, cũng không dám giống Trần Tấn dạng này cam đoan trái quyền tài sản tiêu hóa suất. Tự nhiên cũng sẽ không có bàn điều kiện lực lượng. Thế nhưng là tương đương, dù lờ nhíu mày nghĩ đến, Trần Tấn thật sự có biện pháp bán đi nhiều như vậy phòng ở sao? Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không thể nào đạt được đáp án. Đành phải lấy điện thoại cầm tay ra, chuẩn bị hướng Tổng Giám đốc phản hồi cụ thể tin tức. Cứ việc cái này đã là đêm khuya, nhưng ở sau một lát, điện thoại y nguyên được kết nối. Du Lơ tiên sinh, đối diện nói, hy vọng ngươi mang đến cho ta tin tức tốt. Cứ việc thanh âm của hắn cũng không lớn, cũng không có tận lực bộc lộ cảm xúc. Nhưng Du Lơ lại là toàn thân căng cứng, nghiêm túc trả lời, dây tiên sinh, cùng Trần Tấn hợp tác đã quyết định, nói xong. Du Lơ dừng một chút, dây rõ ràng đã nhận ra hắn muốn nói lại thôi, cũng không có nói chuyện, yên tĩnh chờ lấy, trầm mặc nửa ngày, Du Lơ thì chán toát ra mồ hôi lạnh, tiếp tục nói, có hai điều kiện vượt ra khỏi kế hoạch của chúng ta. Thứ nhất, Trần Tấn muốn 10% tiền thuê, 10%, dây thanh âm lạnh xuống, như vậy, đem đối ứng hồi báo đâu? Du Lơ vội nói, hắn nguyện ý cùng chúng ta ký tên đánh cược hiệp nghị. Hứa hẹn hàng năm chí ít tiêu hóa 20%. Đồng thời, làm lần thứ nhất thành ý hợp tác, lạc thành phạm vi bên trong trái quyền tài sản, thành giao tiền thuê là 8%. Dây nghe vậy, buồn cười nói, nhìn đến, cái này đến từ Đông Phương người trẻ tuổi khẩu vị phi thường lớn a. Không quan trọng, trái quyền tài sản vốn là không dễ dàng xử lý. 8% cũng tốt, 10% thậm chí là 20%, đều không trọng yếu. Trọng yếu là tương đương thứ hai đâu. Du Lơ trong lòng thầm than. Hồi đáp, Trần Tấn yêu cầu hợp tác với chúng ta, thành lập một cái mới chuyên môn phụ trách đối hoa vay bộ môn. Từ hắn làm vốn liếng mới. Vì hắn hộ khách cung cấp vay, đồng thời, từ hắn quản lý, hắn sau khi nói xong, rõ ràng có thể cảm giác được dây ngây ra một lúc. Sau đó liền cười ha ha, nguyên lai là dạng này, ha ha, Trần Tấn quả nhiên là một thiên tài. Hắn cự tuyệt thành làm vốn liếng mới, nguyên lai là không muốn hợp tác, mà là muốn nuốt một mình nha. Thân yêu Du Lơ, ngươi nhất định phải nói cho ta ngươi đã đáp ứng hắn đồng thời ký kết hợp đồng. Đúng vậy, dây tiên sinh, Du Lơ thở dài, ta đã quyết định đem ta lúc đầu sự nghiệp bộ một tổ điều ra. Thành lập mới vay bộ, làm tốt lắm, dây đối biểu hiện của hắn rất là hài lòng. Chuyện này cứ giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, chờ mong ngươi tiếp xuống tin tức tốt. Minh bạch, Du Lơ cúp điện thoại. Lái xe, trong lòng như cũ tại suy đoán Trần Tấn mục đích, mình ngay từ đầu tìm tới Trần Tấn, liền là hy vọng hắn trở thành thứ cấp vay tư bản mới. Bị Trần Tấn cự tuyệt, nhưng là bây giờ lại yêu cầu trở thành phòng ốc vay tư bản mới. Rất rõ ràng là có âm mưu, phòng ốc vay cùng thứ cấp vay so sánh, chi phí cao, lợi nhuận thấp, chu kỳ dài. Độ khó lớn, nhưng cùng lúc cũng có ổn định, an toàn cùng nhưng phát triển đặc điểm. Một khi thật làm mở, Trần Tấn trên cơ bản liền không có đường quay về, chỉ có thể thành thành thật thật cả một đời ở tại nước Mỹ. Thành làm một cái từ đầu đến đuôi tư bản thương nhân rồi. Dây tựa hồ đối với Trần Tấn quyết định, cũng cao hứng phi thường. Dây Emmanuel, nghĩ đến dây dòng họ, dù lơ hơi có một điểm đầu mối. Emmanuel gia tộc, bạn thái người, hòa thành DC hào môn, nước Mỹ thương chính hai khóa minh tinh. Ram Emmanuel, dây thúc thúc, màu trắng cung điện phụ tá trưởng. Dù lơ biết, làm hắn ngày đó tại Hoa Thành DC gặp được tổng giám đốc. Biết được hắn họ Emmanuel về sau, liền đã lâm vào một cái đáng sợ vòng xoáy bên trong. Emmanuel gia tộc là nước Mỹ bạn thái đám người trong cơ thể nhân vật thủ lĩnh một trong. Nhất là Ram Emmanuel, danh xưng hiệu suất cao mà tàn nhẫn chủ thầu, làm là màu trắng cung điện phụ tá trưởng. Chính là bởi vì có hắn tồn tại mới khiến cho Barack hầu tái nhân Hussein có thể bảo trì ôn hòa mà khiêm tốn ngoại giới hình tượng, mà không đến mức mất đi đối quốc gia này trưởng khống, mà xem như cháu của hắn. Dây Emmanuel thân là 3 năm ngân hàng tổng giám đốc như thế tích cực tiếp xúc Trần Tấn, chỉ sợ đã không đơn thuần là truy cầu lợi nhuận mục đích. Vô luận bọn hắn muốn làm cái gì, dù lơ chỉ có thể nghĩ như vậy, ta đều muốn nhờ Trần Tấn thế lực đến lớn mạnh chính mình mới có thể thay đổi biến nhân sinh của mình. Ngoặc kép, dù lơ rời đi về sau, Trần Tấn bấm mã uẩn điện thoại, đối diện rất nhanh liền nhận. Mã tổng tương đương, Trần Tấn cười. Trung Quốc hiện tại là sáng sớm a, lên được sớm như vậy. Mã uẩn cười khổ. Nước Mỹ đưa ra thị trường chuẩn bị đều làm xong. Trong nước sinh ý đương nhiên không thể buông lỏng. Hiện tại thế nhưng là bắn vọt giai đoạn. Thế nào? Cùng 3 năm ngân hàng người tiếp xúc qua rồi. Đúng thế, Trần Tấn gật gật đầu. Gián tiếp cùng dây Emmanuel có giao lưu, mà lại cũng xác định quan hệ hợp tác. Đón lấy, hắn đem hợp tác chi tiết đối Mã Uẩn giải thích một phen. Nghe hắn nói xong, Mã Uẩn chân thành nói, người xác định thật phải làm như vậy. Nếu như lợi dụng Tấn Hàm tập đoàn con đường, đem Trung Quốc hộ khách đại lượng kéo vào nước Mỹ thị trường. Từ trình độ nào đó tới nói, nhưng chính là ngoại hối chảy ra a, trung tâm phương diện chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Huống chi, người nếu quả như thật dự định ăn toàn bộ nước Mỹ trái quyền tài sản, thể lượng coi như quá lớn. Mặt khác, tiền của ngươi có thể trèo chống khổng lồ như vậy chi phí sao? Trần Tấn chế nhạo nói, đương nhiên không thể, ta bây giờ có thể vận dụng tài chính căng hết cỡ cũng liền chừng trăm ức đao. Còn phải là áp xúc bán thành tiền trong nước sản nghiệp mới có thể làm đến. Cầm tiền của mình chơi với bọn hắn, ta chết cũng không biết chết như thế nào. Đây chính là vạn ức đô la tài sản. Nhưng là, nước Mỹ liền điểm ấy tốt. Thị trường thương nghiệp nha. Tài chính tự do lạc. Mã Uẩn hai mắt tỏa sáng. Ngươi là chuẩn bị trên nước Mỹ thị. Dùng người nước Mỹ tiền đến giúp người Hoa mua phòng ốc. Sau đó, Trần Tấn cười hắc hắc. Một khi đến mục đích, ta chính là trên thực tế có được vạn ức đô la nước Mỹ trái quyền tài sản người. Tê tương đương, Mã Uẩn không khỏi hít sâu một hơi. Trần Tấn, người dạng này rất nguy hiểm a. Toàn bộ trong lịch sử, còn không có cái nào tài phiệt hoặc là đoàn thể làm được qua. Huống chi nước Mỹ cũng sẽ không cho phép ngươi làm như thế. Cũng là bởi vì tất cả mọi người cảm thấy không thể nào làm được. Ta làm như vậy mới an toàn nha. Trần Tấn chân thành nói. Người nước Mỹ không phải là đồ ngốc. Hợp tác điều kiện đã mở ra. Bọn hắn không có khả năng nghĩ không ra mục đích của ta. Chi cho nên vẫn là lựa chọn cùng ta hợp tác. Chính là bởi vì bọn hắn sẽ chỉ đem mục đích của ta xem như trò cười. Nhận là tất cả còn đều ở bọn hắn nắm giữ. Phải biết, sinh tồn lớn nhất chướng ngại không phải nhỏ yếu cùng vô tri, mà là ngạo mạn.